One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50. Chương 50: Vạn Tiễn Xuyên Tâm. Hiện tại bọn hắn đã không còn là vừa mới thế như nước với lửa. Vì riêng phần mình chủ tử tranh đoạt Caesar quan hệ, mà là có địch nhân chung, cộng đồng mục tiêu quan hệ hợp tác. Với lại bọn hắn cũng đều là vì một vật thân là tứ hoàng cán bộ mặt mũi và tôn nghiêm. Nói thế nào bọn hắn cũng là mảnh này trên đại dương bao la tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Vậy mà tại một cái yên lặng vô danh tiểu gia hỏa trên tay ăn quả đắng. Khẩu khí này làm sao nuốt được đi. Chỉ có giết Hakuen, dùng tính mạng của hắn, tài năng vãn hồi mặt mũi của bọn hắn cùng tôn nghiêm. Đồ hèn nhát. Cái này nhưng là con mồi của ta gạch dưới, chớ cùng ta đoạt. Rách Hạn Hán không vui nói. Hắn một bên giống giận, trong tay cự hình liêm đao nhưng không có ngừng, tiếp tục hướng Hakuen trên thân chém vào mà đi. Ngươi con mồi, hừ hừ, ai trước làm thịt hắn chính là của người đó. Cracker không phục nói, nếu như đổi lại những người khác, đối mặt Rách Hạn Hán cùng mấy chục cái bánh bích quy tướng quân vây công, khẳng định cũng sớm đã thất kinh, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Phải biết, những này thế nhưng là tứ hoàng đỉnh cấp cán bộ chiến lực a. Chỉ là này danh đầu đều có thể hù dọa không ít người. Chớ nói chi là tự mình đã trải qua, loại kia khí thế đáng sợ, đủ để cho người dọa đến run lẩy bẩy. Toàn thân ngay cả một tia chiến ý đều đề lên không nổi. Trái lại Hakuen, đối mặt hai đại tứ hoàng cán bộ giáp công, trên mặt lại không có nửa điểm hốt hoảng thần sắc, ngược lại thong dong vô cùng bình tĩnh. Trước đi thử một chút lực lượng bây giờ đạt đến loại trình độ nào. Lần này, Hakuen không có lựa chọn né tránh, mà là chính diện nghênh tiếp Rách Hạn Hán cự hình liêm đao. Giờ quả đấm lên, Busozoku Haki cứng đờ, Hakuen nắm đấm biến giống như màu đen sắt thép một loại. Hóa thành một viên đầu sư tử sọ, ầm vang gầm thét cắn xé đi qua. Không tránh, vậy liền để ta đưa ngươi xuống địa ngục đi thôi. Rách Hạn Hán gặp Hakuen không còn né tránh công kích của hắn. Ánh mắt bên trong mãnh liệt chi ý nổi lên, ánh mắt bên trong vằn vện tia máu. Trong tay lực lượng lại lần nữa tăng lớn, chiến tranh hủy diệt, oanh, cả hai chạm nhau, một cỗ kinh thiên uy năng bắn ra ra, kình liệt ba động phúc bắn đi, đem chung quanh vốn là vỡ vụn kiến trúc lại một lần nữa sụp đổ. Phốp, chọi cứng hạ một kích này, Hakuen lực lượng căn bản khó mà chống đỡ, cánh tay tại chỗ vỡ vụn, trực tiếp vỡ ra, Rách lão đại thắng. Dám cùng Rách lão thi đấu liên hợp lực lượng, hắn thật sự là không chết qua a. Rách lão đại lúc này thế nhưng là chăm chú, gia hỏa này nhất định xong đời. Chú ý tới sao, những cái kia bạch tuyến trở nên yếu đi. Hiện tại chính là thời điểm tốt, chúng ta bên trên, băng hải tặc bách thú các năng lực giả cảm nhận được đánh úp về phía bọn hắn bạch tuyến thế công. Bỗng nhiên biến yếu. Lập tức tránh thoát, hướng Hakuen vị trí đánh tới, muốn trước tiên giải quyết hết Hakuen cái này tai họa. Làm sao, mới một kích liền đã gánh không được, ngay cả cánh tay đều báo hỏng sao? Dạng này mặt hàng, cũng dám đến khiêu khích ta Rách Hạn Hán, thật sự là buồn cười. Rách Hạn Hán gặp Hakuen bị hắn đánh nổ một cánh tay. Khát máu ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hưng phấn chi ý. Cười lạnh nói, Rách Hạn Hán lực lượng, quả thật không phải tầm thường. Hakuen một kích bị hao tổn, thân hình cấp tốc nhanh chóng thối lui. Không thể không nói, dù là Haku đã hấp thu nhiều cao thủ như vậy cường giả lực lượng. Trong đó thậm chí còn có băng hải tặc bách thú năng lực giả. Thế nhưng là về mặt sức mạnh. Y nguyên cùng Rách Hạn Hán có chênh lệch không nhỏ, xem ra nuốt đến còn chưa đủ, phải tiếp tục đem còn lại đám kia hệ Zogun giác tỉnh giả cũng cùng nhau nuốt rơi mới được. Hệ Zogun năng lực giả lấy lực lượng, năng lực kháng đòn, ngoan cố năng lực tác chiến mà tên. Trước đó Hakuen giết chết tất cả đều là chút không thế nào nhập lưu năng lực thông thường người. Hiện tại hắn muốn đối giác tỉnh giả cũng ra tay. Hào hào đem lực lượng của mình càng thêm tăng lên một cái cấp độ mới được. Rách hạn hán, không thể không thừa nhận, về mặt sức mạnh ngươi thật sự rất lợi hại. Hakuen khóe miệng nhếch lên, thế nhưng là rất nhanh, điểm ấy ưu thế ngươi sẽ triệt để đã mất đi. Chỉ gặp Hakuen trên thân bay lên băng vải, đem nó lại lần nữa băng bó lại, mà tại một bên khác, một đầu đang tại gặm ăn thi thể hình người băng vải quái vật bên trên. Băng vải bỗng nhiên giải khai. Hakuen thân hình hoàn hảo không chút tổn hại từ trong đó đi ra. Vô hạn thay thế, vô hạn phục sinh, chọn trước các người những này giác tỉnh giả ra tay. Hakuen ánh mắt trực tiếp khóa chặt những cái kia trên đầu sinh trưởng hai cây giống như ác ma xúc. Giác năng lực giả, cái này hai cây ác ma xúc giác, liền là hệ dơ quần giác tỉnh giả biểu tượng. Hệ dơ quần giác tỉnh giả không thể so với hệ Paramecer, cũng không cần phi thường cường đại thực lực cùng cao thâm điều kiện. Thức tỉnh 10 phần nhẹ nhõm, chính như hải quân giam giữ phạm nhân Great Prison bên trong. Những cái kia Zeller Beast chính là hệ dơ quần giác tỉnh giả. Phá lệ kháng đánh, bởi vậy có thể thấy được, hệ dơ quần thức tỉnh cũng không phải là việc khó gì. Nhưng là đổi được những này băng hải tặc bách thú các năng lực giả trên thân thì biến có chút khác. Biệt, bọn hắn dùng ăn là nhân tạo trái ác quỷ. Thức tỉnh cũng không có dễ dàng như vậy. Chỉ có những cái kia trên đầu sinh trưởng hai cây giống như ác ma Kurokhan sừng năng lực giả. Mới thật sự là giác tỉnh giả. Một khi bọn hắn đã thức tỉnh, tại từng cái phương diện đều muốn so Great Prison bên trong Zeller Beast cường đại hơn nhiều. Không, để các người cố gắng cảm thụ một chút. Vạn tiễn xuyên tâm thống khổ a. Ngoặc kép, Hanigakito Flap Threat, Hakuen vung tay lên, từ mặt đất dâng lên mấy ngàn đầu quấn quanh Busosoku dây lấy Bellamy cánh hình dạng. Đem tất cả hệ dư quần giác tỉnh giả toàn bộ vây quanh ở trong đó. Đây là cái gì? Thật nhiều rễ dây từ dưới đất xuất hiện. Mau nhìn, tên kia không chết. Hắn tại cái kia, gạt người a, cánh tay của hắn không phải đã bị rách lão đại đánh nổ sao? Làm sao còn tại? Tất cả mọi người vừa nghiêng đầu, cái này mới phát giác được Hakuen tồn tại. Khi bọn hắn nhìn thấy Hakuen rõ ràng hẳn là gãy mất cánh tay vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Lại xuất hiện lúc, sắc mặt dọa đến lập tức trắng bệch. Đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, người người đều có phần. Hào hào tới đón tiếp tử vong của các ngươi a. Hakuen ánh mắt bên trong sát cơ bùng lên, ngón tay cướp động, bá bá bá, mấy ngàn đầu sợi tơ, giống như từng cây lợi kiếm. Từ bốn phương tám hướng đem những cái kia không kịp phản ứng hệ dơ quần giác tỉnh giả hết thảy đâm. Xuyên, PS, đề cử sách hay, giải trí chi thấu thị hệ thống, bỏ lỡ tổn thất 100 triệu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.